là một gã nam tử cao lớn, mũi chân mỗi một lần chạm xuống đất đều ít nhất bật xa tới 10 trượng, rất nhẹ nhàng đi theo người phía trước. Tia ma pháp ba động niệm băng cảm thụ lúc trước chính là từ người phía trước phát ra. Thấy được bộ dáng chính thức của hai người, hắn càng khẳng định hai người này trên người phát ra là hắc ám khí tức. Bọn họ trên người tựa hồ tỏa ra hắc sắc vũ khí, khí tức 10 phần băng lãnh và tà ác. Niệm băng không kinh động bọn họ, lặng lẽ trên không trung vừa bay theo vừa giữ một khoảng cách, từ trong không gian chi giới lấy ra Tuyền Ki đao, lấy băng hỏa đồng nguyên dẫn động, dựa vào Tuyền Ki đao đem khí tức trên người mình hoàn toàn thu liễm. Tại tháp lộ thành lại có hắc ám ma pháp sư xuất hiện, bọn họ muốn làm gì đây? Thời gian không dài, hai người nọ đột nhiên ngừng lại, người phía trước bỏ mũ trùm trên đầu xuống, lộ ra mái tóc dài màu lam đậm. Vị trí dừng lại của bọn họ là một lữ điếm nhìn qua rất xa hoa. Nữ tử tóc lam nhìn qua xung quanh một chút, thấy không có người đi đường, lúc này mới vươn bàn tay nhỏ bé trắng nõn khắc họa cái gì đó trên tường. Niệm băng đứng xa xa nhìn, kinh ngạc phát hiện đó là một ma pháp trận hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Hắc sắc vũ khí mờ đục không ngừng từ trong ma pháp trận phiêu giật ra, đi vào trong phạn điếm. Từ ma pháp ba động của đối phương có thể thấy ma pháp lực cũng phải cường đại, nhưng hắc ám hệ ma pháp này quả thật rất quái dị, vũ khí nỏ phảng phất như có tánh mạng, tự hướng bên trong lữ điếm đi vào. Niệm băng trong lòng có chút do dự, mình có nên hay không đây? Hắc ám ma pháp sư trên đại lục cực kỳ hiếm thấy, có lẽ từ trên người bọn họ có thể tìm được một chút manh mối về mặc áo đạt tư phong. Ấn Chi Bình, đang ở lúc này, một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên. Gơ ảo, gơ ảo. Hắc sắc vũ khí vốn dũng mãnh tiến vào trong lữ điếm quay ngược lại. Nữ tử kia hiển nhiên rất kinh hãi, quay đầu hướng nhìn đồng bạn của mình. Cửa lữ điếm mở ra, một thanh âm ngây thơ vang lên. Ai lại đáng ghét như vậy, đang buổi tối lại làm ầm ĩ khiến người ta thức giấc. Miêu miêu mái tóc đen hơi rối cỡi nãi ngưu từ trong phòng đi ra, vừa lúc cùng ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt nữ hắc ám ma pháp sư kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, nữ vu u hạ thấy miêu miêu xuất hiện, niệm băng xa xa trên không trung không khỏi ngây người một chút một chút. Ấn tượng của hắn đối với miêu miêu, tiểu cô nương đáng yêu này cực tốt, vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, trong lòng nhất thời vui vẻ, nhưng vừa suy nghĩ một chút, đã ý thức được tên hắc ám ma pháp sư kia chính là nhằm vào miêu miêu mà đến. Hy Lạp Đức đang ở đâu? Chẳng lẽ miêu miêu lại tự mình trốn ra ngoài chơi hay sao? U rất buồn bực, nàng vốn chuẩn bị định dùng thôi miên thuật mà mình khiến miêu miêu mê vựng, sau đó bắt nàng ra ngoài hí lộng một phen, nhưng ngờ thôi miên thuật của mình một chút tác dụng cũng không có, ngược lại lại còn khiến người ta đi ra. Nàng xoay người liếc mắt về phía Bình Triều một cái, rồi ngang ngạnh nói, tiểu nha đầu, ngươi ban ngày ban mặt dám ăn vụng, ta muốn giáo huấn ngươi. Miêu miêu nhay nhay đôi mắt đang nhíu lại vì buồn ngủ, nhìn U nói, ngươi gọi ai là tiểu nha đầu, ngươi lớn hơn ta bao nhiêu? U hừ một tiếng, trong tay quang mang chợt lóe, đã có thêm một thanh ma pháp trượng nhỏ bé, pháp trượng dài khoảng hơn một thước, mặt trên khảm một viên bảo thạch màu lam phát ra tia sáng lấp lánh. Pháp trượng vừa xuất hiện, hắc vụ nhàn nhạt quanh U dần dần xoay tròn. A, miêu miêu cũng phát hiện biến hóa của đối phương, nhưng nàng chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn kêu to. Hắc ám ma pháp sư sao? Ba nói hắc ám ma pháp sư là khó đối phó nhất, hôm nay vậy mà ta lại gặp được hai người lận, thật tốt quá. À mà, ngươi là ai? U vẫn ngang ngược như trước nói, ta chính là nhân kiến nhân ái, xinh đẹp hào phóng, ôn nhu tà ác siêu cấp nữ vu U, ngươi thì sao? Miêu miêu lẻ lưỡi, không chút yếu thế nói, cái gì mà siêu cấp nữ vu, nên đính chính là một tiểu nữ vu. Ta chính là ôn nhu động lòng người, quốc sắc thiên hương, trầm ngư lạc yến mỹ nữ tử, siêu cấp triệu hoán sư miêu miêu. U ngây ra một lát, kinh ngạc nói, ngươi là triệu hoán sư. Miêu miêu đắc ý nói, thế nào, sợ rồi sao? U hừ một tiếng, nói, sợ cái đầu ngươi, ngươi cũng chỉ có thể gọi về một con nãi ngưu thôi, cho ngươi xem sự lợi hại của ta. Hỡi chú cừu non lạc đường, dưới sự chỉ dẫn của hắc ám vĩ đại, hãy giác ngộ đi, hắc ám tương. U vừa ngâm sướng chú ngữ được một nửa, đôi mắt miêu miêu đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, một âm thanh bén nhọn nhưng không mãnh liệt mạnh mẽ cắt đứt chú ngữ của U. Hắc ám ma pháp nguyên tố nàng đang ngưng kết cũng theo đó mà tản mát đi. Bình Triều kinh hô một tiếng. Tinh thần ma pháp. Tiểu thư, à không, U cẩn thận. U không phục tức giận nói. Có gì đặc biệt hơn người đâu, không phải chỉ là cắt đứt ma pháp của ta thôi sao? Miêu miêu gì đó, có bản lãnh ngươi theo ta tới địa phương không người so tài một hồi. Ngươi nếu thua, phải nhận ta làm tỷ tỷ. Sau này có cái gì ăn ngon đều phải hiếu kính ta trước mới được. Bình Triều vừa nghe U nói thiếu chút nữa sặc nước bọt mà chết. Nguyệt chủ vĩ đại a, nữ nhi của người sao lại trở nên như vậy? Miêu miêu không tức giận hừ một tiếng, nói, ai thèm để ý tới ngươi, ta còn muốn ngủ, đối phó ngươi cần gì nhiều thời gian. Nãi ngưu, công kích. Nãi ngưu thân thể khổng lồ hai màu đen trắng mạnh mẽ đứng thẳng lên, miêu miêu nắm lấy hai cái sừng của nó, ổn định thân thể của mình. Tám đạo quang mang màu trắng bắn nhanh ra, phóng thẳng tới hai người U và Bình Triều. Bình Triều thân hình chợt lóe, che ở trước mặt U, tấm áo choàng màu đen quét ngang, đánh vào tám đạo bạch quang. Trong phút chốc, con mắt Bình Triều biến thành màu đỏ yêu dị, thân thể phảng phất như lớn hơn vài phần tự. Hai răng nanh từ trong miệng nhô ra, nhìn chằm chằm vào Miêu Miêu, tựa hồ tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Miêu miêu nhìn hai mắt màu đỏ của Bình Triều không khỏi có chút sợ hãi, lui về phía sau vài bước, lập tức rất nhanh ngâm sướng nói, dùng tên của ta Hy Vân triệu hoán ngươi, sủng vật của ta, điểm điểm. Dùng tên của ta Hy Vân triệu hoán ngươi, sủng vật của ta, na na. Dùng tên của ta Hy Vân triệu hoán ngươi, sủng vật của ta, quan quan. Nhất thời, lão thử to lớn, hồ ly tục tiểu cùng với con heo nhỏ béo mập trong vầng sáng nhàn nhạt đều xuất hiện. Chứng kiến màn này, Niệm Băng trên không trung không khỏi nở nụ cười. Nửa năm không gặp, miêu miêu vẫn được đám bảo bối sủng vật bảo vệ này. Bất quá, sủng vật của nàng này nếu bàn về lực công kích, quả thật không có con nào mạnh, tựa hồ chỉ có mỗi con heo nhỏ quan quan lợi hại một chút. Hồ ly Nana vừa xuất hiện, động tác đầu tiên chính là nhảy lên trên đầu nãi ngưu, nó tựa hồ cũng tới rồi nguy hiểm của tồn tại, đôi mắt nhỏ nhấp nháy, nhìn khắp bốn phía. Hồ ly so với lần trước Niệm Băng gặp có chút biến hóa, thân thể to hơn một chút, bộ da màu hỏa hồng có vẻ sáng bong hơn trước, nhất là đôi mắt không ngừng chuyển động của nó, có vẻ dị thường rào hoạt. Thấy con hồ ly, chuyện đầu tiên Niệm Băng nhớ tới của chính là lúc đầu nó đi tiểu dẫn tới Kim Bối Địa Long Vương. Hy Lạp Đức không phải chuẩn bị để cho Địa Long Vương đó làm sủng vật của Miêu Miêu sao? Sao lại không thấy Miêu Miêu triệu hoán nó ra? U một tay đẩy Bình Triều ra, tò mò nhìn Miêu Miêu. Đây đều là triệu hoán thú của ngươi sao? Rất đáng yêu đấy. Miêu Miêu đắc ý của nói, đó là đương nhiên. Bọn họ chính là tứ triệu hoán thú của ta. Thế nào, sợ rồi sao? Nếu chịu nhận ta làm tỷ tỷ, ta sẽ bỏ qua ngươi. Sau này có gì ăn ngon phải cho ta ăn chứ? U hừ một tiếng, nói, một con trâu, một con heo, lại còn chuột với hòa hồ ly, có cái gì đáng sợ? Cho ngươi xem sự lợi hại của ta. Vừa nói vừa lấy tay cho vào người, lấy ra một cái đầu lâu màu xanh biếc. Trên đầu lâu lục quang thảm đạm, nhìn qua có chút tăm tối thê lương, u tay rung lên, đã đem cái đầu lâu ném ra phía trước. Nhất thời, trong không trung vang lên từng tiếng rít gào, vô số hắc khí từ đầu lâu mãnh liệt tỏa ra, quấn quanh Miêu Miêu và các sủng vật của nàng. Miêu Miêu nhấp nháy mắt to đôi đáng yêu, điểm điểm, lên. Đại lão thử điểm điểm nhảy mạnh lên, chung quanh thân thể tản mát ra một tầng. Trong miệng tiễn xỉ lộ ra ngoài, trực tiếp hướng cái đầu lâu nọ đánh tới. Quang mang màu đen không cách nào xâm nhập vào quang mang màu xám đậm thân thể chung quanh của nó. U trong mắt toát ra một tia khinh thường, quát khẽ, bạo. cái đầu lâu màu xanh biếc đang vọt tới trước chợt đình trệ giữa không trung. Hắc sắc khí lưu vốn phát ra chung quanh chợt ngưng kết thành một khối, cũng tạo thành hình một cái đầu lâu, chỉ bất quá so với đầu lâu màu xanh biếc lớn hơn rất nhiều. Đầu lâu trong nháy mắt vọt tới trước, trực tiếp đánh sâu vào trước mặt Điểm Điểm. Điểm Điểm vừa tiếp xúc với hắc sắc khô lâu, quang mang màu xám đậm chung quanh thân thể trong nháy mắt trở nên lờ mờ. Miêu Miêu kinh hô một tiếng, vội vàng quát, Điểm Điểm trở về, Quan Quan, thú huyết phi đằng. Thân thể con heo nhỏ Quan Quan từ trong lòng Miêu Miêu nhảy lên, thân hình vốn béo mập trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, trong hai mắt heo nhỏ quang mang đại phóng. Trong nháy mắt vậy mà lại tản mát ra vương giả chi khí mãnh liệt, thân thể to lên vài phần, hồng mang chung quanh thân thể lại ẩn chứa kim quang nhàn nhà, phát ra một tiếng heo kêu bén nhọn đặc hữu, cúi đầu, mạnh mẽ phóng tới. Lúc đầu, bằng vào thú huyết phi đằng của Quan Quan có thể tạm thời đánh lui kim bối địa long vương, lực công kích của nó so với đại lão thử Điểm Điểm mạnh hơn nhiều, vương giả chi khí chung quanh thân thể của trong nháy mắt phóng ra. Thế nhưng lại khiến hắc sắc khô lâu nát bấy, đầu heo trực tiếp đánh vào trên bản thể khô lâu màu xanh biếc. Phanh của một tiếng, khô lâu màu xanh biếc cứng rắn đảo chiều bay về. Thế vọt tới trước của Quan Quan không thay đổi, cái mông to bản giữa không trung vặn vẹo một chút, trực tiếp hướng U U phóng đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. U U nhấp nháy đôi mắt, ma pháp trượng trong tay đột nhiên biến mất. Một bàn tay to màu xanh biếc xuất hiện trước mặt nàng, thì thào niệm vài câu chú ngữ. Bàn tay to thừa dịp thế công của Quan Quan còn chưa đủ mạnh, nhân cơ hội vương giả chi khí chung quanh thân thể cũng giảm xuống, lập tức bắt lấy nó. Quan Quan không ngừng của dãy ruộng, hét lên những tiếng kêu chói tai. U U khống chế chứ bàn tay to nắm Quan Quan ở trước người mình, một tay nắm lấy cái mũi heo của nó. Ngươi tiểu phì chư này, kêu la cái gì? Dám đánh bay lục lục đầu của ta, ta sẽ đánh ngươi. Vừa nói, vừa dùng tay nhéo cái đuôi nhỏ của Quan Quan khiến nó càng dãy mạnh hơn. Bàn tay nhỏ bé dùng sức đánh vài cái vào cái mông heo béo mập của nó. Miêu Miêu cả giận nói, không cho khi dễ sủng vật của ta. U U hừ một tiếng, lại đánh Quan Quan hai cái. Ta hết lần này tới lần khác yếu khi dễ nó, thế nào? Nếu không ngươi nhận thua, kêu ta tỉ tỉ. Ta sẽ bỏ cho qua nó. Miêu Miêu khẩn trương, đang không biết làm sao cho tốt, đột nhiên chứng kiến thân thể của Quan Quan lại biến thành màu đỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn lo lắng đột nhiên toát lên thần sắc hưng phấn. Ngươi đánh nó tốt lắm, dù sao Quan Quan cũng không ngoan, coi như ngươi thay ta giáo huấn nó. U U ngạc nhiên một lúc, ngay lúc này, Bình Triều Thủy Trung đứng cạnh U U đột nhiên khẽ quát một tiếng, cẩn thận. Thân hình nhảy mạnh mẽ chặt đứt liên lạc của U U với bàn tay được ma pháp huyễn hóa ra, hữu trưởng chém ra, tiếng bạo phá vang lên, Quan Quan mang theo cả bàn tay do ma pháp huyễn hóa thành bay. Trong phút chốc, màn đêm đen nhánh phảng phất như được quang minh hàng lâm, kim quang chói mắt trong nháy mắt chạm phóng, ma pháp thủ màu xanh biếc hoàn toàn bị nổ thành từng mảnh nhỏ, Quan Quan béo mập lẳng lặng trôi giữa không trung, vốn thân thể to béo bành trướng gấp đôi. Kim sắc vương giả chi khí không ngừng chạm phóng, cảm giác cường đại đó của ngay niệm băng ở trên không trung cách xa nơi đó cũng có thể cảm giác được. Ra, Quan Quan ngươi rốt cục tiến hóa tới nhị giai rồi, thật tốt quá. Miêu Miêu hưng phấn nói. Bình Chiều ca ca, ngươi giết con heo ghê tởm kia cho ta. Nỗi sợ hãi của U U bị cơn phẫn nộ thay thế, nhìn Quan Quan trên không trung tràn ngập hận ý. Bình Chiều động thủ, thân thể cao lớn phảng phất như hắc sắc của lãnh điện nhằm phía Quan Quan trên không trung. Trong nháy mắt, con mắt của hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ, đầu ngón tay phải mọc ra bộ móng tay dài màu đen, hắc ám khí tức nồng nặc khiến kẻ khác kinh hãi. Chứng kiến cảnh này, Niệm Băng không khỏi lại càng hoảng sợ, đó là hắc ám đấu khí a. Hắn biết tự mình không thể đứng nhìn nữa, vạn nhất Miêu Miêu bị thương tổn hối hận cũng không kịp. Quan Quan cùng Bình Chiều đồng thời tấn công, tiếng heo kêu chói tai vang lên, vừa mới tiến vào nhị giai Quan Quan còn chưa tới kịp phát huy tuyệt kỹ thú huyết phí đằng của mình đã bị Bình Chiều chấn của bay ra ngoài. Thân thể mập mạp trong không trung khẽ trườn, giống như một quả cầu tròn vo. Miêu Miêu kinh hô một tiếng, từ trên người nãi ngưu nhảy xuống, hét lớn, na na, nhanh lên một chút. hồ ly màu hỏa hồng Tục Tiểu co đầu lại, đột nhiên giơ chân lên, trên đầu nãi ngưu tiểu một bãi nước màu vàng. Nãi ngưu vốn hiền lành lúc này lại phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ, mà con hồ ly Tục Tiểu lúc này đã không biết chạy đến đi đâu rồi. Nãi ngưu nhân nhảy dựng lên, bạch quang không ngừng từ dưới bụng nó lóe lên, phảng phất như bánh kem, điên cuồng hướng u trên không trung phía trước đánh tới. Hắc sắc lục mang tinh xuất hiện trước người u, quang mang màu xanh biếc chung quanh thân thể yêu kiều đại thịnh. Xúc tu hắc ám a, thôn phệ hết thảy những năng lượng không rõ đi. Vô số quang mang màu đen đan vào trước người nàng, ngăn cản công kích linh minh của nãi ngưu. Miêu miêu cúi đầu nhìn thoáng qua hồ ly trốn ở phía sau mình, bất mãn nói, Nana, ngươi thật sự là càng ngày càng tệ. Tiến vào nhị giai song nước tiểu của ngươi có công hiệu phế huyết thuật, nhưng ngươi cũng không nên dùng trên thân ngưu ngưu chứ. Nếu nó kiệt sức, ta sẽ đánh đít ngươi. Hồ ly nhấp nháy đôi mắt, bộ dáng Tục Tiểu tựa hồ có chút sợ hãi, cuống quýt lắc đầu, chi chi kêu lên hai tiếng một lần nữa vọt đi tới. Quan quan trên không trung mặc dù bị bình chiều đánh bay, nhưng thân của thể nó cũng rất nhanh đã ổn định lại. Sau lưng sinh ra một đôi cánh nhỏ màu phấn hồng sắc, ổn định thân thể, một lần nữa hướng bình chiều phóng tới. Niệm băng tại quan quan bị đánh bay của đồng thời đã bay lại đây. Hắn cũng không nghĩ đến quan quan sẽ có cánh bay trở về, một người một chư trùng hợp đồng thời đánh tới. Ma pháp niệm băng vốn chuẩn để công kích bình chiều hoàn toàn nổ trên người quan quan. Đó là băng hỏa đồng nguyên nhị giai dung hợp ma pháp thuấn phát bạo tạc thuật. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, niệm băng bị lực phản chấn chấn bay lên trên cao, mà quan quan đáng thương lại thay đổi phương hướng, tựa như lưu đạn bình thường rơi xuống mặt đất. Vựng đầu chuyển hướng của niệm băng hạ ý thức của hô, ta kháo, phi thiên thàn chư a, trùng hợp tại tiếp tục, hướng quan quan rơi xuống chính là hướng u đang không ngừng dung xúc tu hắc ám ngăn cản công kích của nãi ngưu. Tiếng ầm ầm lại vang lên. Hắc ám khí tức hoàn toàn bị quan quan tự do rơi xuống phá nát. U kinh hô một tiếng, thân thể mềm mại được một tầng quang mang màu xanh biếc bao vây bay lên. Mặc dù nàng phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị dính bùn đất văng lên. Con heo chết tiệt, ngươi làm ô uế quần áo của U, ngươi chết chắc. U đại nộ, vừa muốn ngâm sướng chú ngữ mạnh hơn, niệm băng và bình chiều cũng đã hạ xuống. Niệm băng che ở trước người miêu miêu, lúc này, sỏ quán xuyên thiên địa đích thử quang đã nằm trong tay hắn. Kim sắc quang mang trên thân đao trong đêm tối vô cùng bắt mắt, quang minh khí tức thánh khiết xua tan tà ác trong đêm. Đứng trước người miêu miêu, niệm băng tựa như một pho tượng chiến thần, thánh diệu thạch phát ra quang mang khiến trên người hắn như bao phủ một làn kim quang rực rỡ. Ngươi là ai? Nhìn thanh đao trong tay niệm băng, bình chiều sắc mặt đại biến, từ quang minh lực dị thường tinh khiết của, hắn cảm nhận được lực lượng mà mình không cách nào ngăn cản được. Hà ý thức của lui lại ngăn trước người u. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, lục ti bản toàn tiêu, thượng, hồ ly vừa lao ra, thấy có người đến lập tức quay trở lại. Quan quan vựng đầu chuyển hướng đến bên cạnh miêu miêu, chỉ có nãi ngưu, giống như trước không ngừng phun sữa ra, nhưng bị bình chiều liên tiếp huy vụ áo choàng ngăn trở. Niệm băng ca ca, âm thanh miêu miêu tràn ngập ngạc nhiên, nàng từ phía sau thoát ra, nắm chặt bàn tay to của niệm băng. Do kích động nên khuôn mặt nhỏ nhắn của miêu miêu đỏ lên, nàng dùng sức lắc lắc tay niệm băng, tựa hồ như quên mất đang đối mặt với cường địch. Niệm băng có chút xấu hổ liếc mắt nhìn miêu miêu một cái, rồi lập tức chăm chú nhìn bình chiều, lạnh lùng nói, ngươi đến từ hắc ám, tại sao muốn công kích bằng hữu của ta? Bình chiều không trả lời câu hỏi của niệm băng, chỉ chăm chú nhìn thánh diệu đao trong tay hắn, rồi đột nhiên toàn thân run rẩy kịch liệt, nửa trên người nằm phục xuống. Niệm băng tưởng hắn muốn công kích, lập tức cầm ngang trường đao trong tay, nhanh chóng niệm chú ngữ. Lực lượng quang minh, chúng ta trước tiên hãy rời khỏi nơi này. Kim quang thánh diệu đao gây cho bình chiều cảm giác sâu khôn lường, mặc dù hắn cũng không e ngại lắm, nhưng cũng không thể không bận tâm đến ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm tiểu chư quan quan. hai tay không ngừng vuốt bụi đất trên người. Đối với bệnh thích sạch sẽ của ả thì hành vi của quan quan là không thể tha thứ được. Bình Triều đột nhiên phát ra một tiếng kêu sắc nhọn, trên người lông ngắn mọc ra dày đặc, răng nanh dưới môi trở nên lồi hơn, cặp mắt màu đỏ tràn ngập cảm giác yêu dị, hung dữ. Thân thể nằm phục xuống của hắn chấn động kịch liệt, hai cánh thật lớn tạo ra áo choàng xuất hiện. Thấy cảnh tượng kỳ dị này, Niệm Băng không khỏi sửng sốt, chú ngữ trong miệng đã xuất hiện tạm thời đình trệ. Thừa dịp này, trong trước mắt hắc vụ chợt đại phóng, thân thể Bình Chiều như tia chớp lui về phía sau trong huyễn ảnh, u đã tới trên lưng hắn. Đôi cánh thật lớn kia chợt quạt bùng lên, vô số khí lưu màu đen như phong nhận hướng Niệm Băng bắn tới. Trong nháy mắt Niệm Băng đã hoàn thành chú ngữ, tựa như Bình Chiều sợ làm hại đến u, Niệm Băng cũng sợ Miêu Miêu bị thương tổn. Hắn không mong có công hiệu nhưng cũng mong không có sai sót. Kim sắc quang mang khí tức thần thánh lập tức đại thịnh. Thanh diệu đao mang theo lồng ánh sắc màu vàng, khí lưu màu đen của Bình Triều vừa tiếp xúc với kim quang thanh khiết đó thì nhất thời biến mất, thậm chí cả trường kích lực cũng không sinh ra nhiều. Quang minh là khắc tinh của hắc ám, thánh diệu đao từng được thánh sư sử dụng càng thể hiện rõ ràng hơn điều này. Hắc ám khí lưu nương theo kim quang biến mất. Khi Niệm Băng cùng Miêu Miêu nhìn lại thì Bình Triều đã mang theo u hóa thành một điểm đen trên bầu trời đêm. Thanh âm oán hận của u truyền vào tai hai người. Chư tiểu tử, ngươi chờ đấy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi tội dám làm ô uế y phục của ta. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đã làm heo tại thế giới này. Quan quan đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, dùng mình một cách vô thức, trốn tránh sau lưng nãi ngưu, trực giác nói cho nó biết lời nói uy hiếp của u không thể coi thường được. Lúc này nãi ngưu đã ngưng phun sữa, tựa hồ đã tiêu hao rất lớn năng lực, chóp mũi không ngừng phun ra nhiệt khí, hai mắt phẫn nộ bồn chồn nhìn chằm chằm hồ ly cách đó không xa. Niệm Băng cũng không đuổi theo, hắn nghĩ đến người của hắc ám thế giới cùng hắn không có gì liên hệ trực tiếp cũng như uy hiếp, chỉ cần đối phương không có xúc phạm đến căn bản lợi ích của mình thì cần gì phải là địch. Phiền toái của hắn cũng đủ nhiều rồi. Xoay người nhìn lại Miêu Miêu, Niệm Băng vừa muốn ân cần hỏi vài câu thì đã bị Miêu Miêu nhảy lên ôm chặt cổ. Miêu Miêu so với Niệm Băng thấp hơn rất nhiều, ôm như vậy cả người đều treo trên người hắn. Niệm Băng ca ca, ta rất nhớ ngươi. Rốt cuộc lại gặp được rồi, thật là tốt quá. Niệm Băng có chút xấu hổ ôm thắt lưng Miêu Miêu. Mặc dù Miêu Miêu mới chừng 16 tuổi, nhưng trên người đã thơm ngát mùi hương thiếu nữ làm cho Niệm Băng đang độ khí huyết phương cường cảm thấy trong lòng bối rối. Miêu Miêu, đừng như vậy, trước tiên nàng hãy xuống rồi nói sau, nàng xem qua mấy sủng vật một chút đi. Không cần, ta sẽ không xuống, ta muốn ôm ngươi. Niệm Băng ca ca, không lẽ ngươi không chịu nhận ta là muội muội ư? Miêu Miêu nhất định bám trên người Niệm Băng, quyết không chịu buông tay. Nghe đến hai chữ muội muội, khiến tâm Niệm Băng phần nào ổn định. Đúng vậy, không phải chính mình vẫn muốn Miêu Miêu làm muội muội sao? Vừa rồi còn nghĩ lung tung, thật đáng đánh đòn. Thế nên hắn không hề thấy xấu hổ, ôm thân thể mềm mại của Miêu Miêu mỉm cười nói, đâu có như thế, trong lòng Niệm Băng ca ca này thì nàng đúng là muội muội đáng yêu nhất, mà Miêu muội vừa rồi sao lại bị thế này? Tại sao hai người đó muốn công kích muội? Miêu Miêu bĩu môi tức giận nói, ai biết bọn họ vì cái gì chứ? Cái tên u kia tự xưng là tiểu nữ vu, thật sự rất đáng ghét, muội mới vừa buồn ngủ liền bị nàng ta đánh lén, may mắn tinh thần ma pháp của muội cảm ứng phi thường linh mẫn, nên mới không bị bọn họ đánh lén thành công. Vừa rồi hình dáng họ rời đi rất kỳ quái a. Người cao to tựa hồ biến thành giá thú. Niệm Băng nghĩ một chút rồi nói, Miêu muội có thể khẳng định đó là giá thú sao? Người như thế nào mới biến thành thú được? Chẳng lẽ tên gia hỏa kia có huyết thống nhân loại sao? Miêu Miêu buông lỏng tay Niệm Băng, để hắn ôm mình, lắc đầu nói, muội cũng không biết. Nhưng có thể cảm giác được rằng một khắc sau khi bọn họ rời đi, đích xác người kia đã để lại khí tức giá thú. Niệm Băng thả Miêu Miêu xuống, nói, trước tiên thu mấy sủng vật bảo bối của muội lại đi, để cho người ngoài bắt gặp thật không tốt. A, đúng rồi, Miêu muội thế nào lại đến đây? Miêu Miêu cười hì hì, liền vung hai tay đem Tiểu Trư, Hồ Ly cùng Nãi Ngưu thu về, nói: "Không phải a, muội là người thông minh nhất, lần này do theo cha tới đây." Nghe đến Hy Lạp Đức, trong lòng Niệm Băng không khỏi căng thẳng, hắn còn nhớ rõ lần trước khi cảnh cáo mình thì vị Long Triệu Hoán Sư kia thực lực tinh thần cường đại sâu khôn lường, nhưng rõ ràng hắc ám khí tức xuất hiện mà mục tiêu là nữ nhi của lão, tại sao lão lại không tương trợ? Không có lý do gì mà không cảm thấy cả. Miêu Miêu hiểu được Niệm Băng đang nghĩ gì, hì hì cười, cha đến Tiểu Ma Xà Thúc Thúc uống rượu, tựa hồ Tiểu Ma Xà Thúc Thúc không hoan nghênh muội lắm, cho nên cũng không đem theo muội đi. Lập tức nàng đem chuyện tại sao mình đến Tháp Lỗ Thành nói qua một lần. Nguyên lai lúc trước sau khi bị Hy Lạp Đức mang về nhà, bất luận Hy Lạp Đức đè ép như thế nào, Miêu Miêu cũng tu luyện tinh thần ma pháp không nghiêm túc. Nàng là Minh Châu trên tay của Hy Lạp Đức, lại có mẫu thân làm chỗ dựa, nên cho dù ma pháp của Hy Lạp Đức cường thịnh cũng không có chút biện pháp nào cả. Cuối cùng bất đắc dĩ Hy Lạp Đức đáp ứng nàng, chỉ cần ma pháp của nàng có tiến bộ nhất định, thì lão sẽ đem nàng đến đại lục các nơi du ngoạn. Với sự khích lệ này, Miêu Miêu mới chịu đi vào khuôn khổ, chăm chú học tinh thần ma pháp. Sau hơn nửa năm, tiên thiên ngộ tính của nàng ở tinh thần ma pháp cùng triệu hoán thuật đã có không ít tiến bộ. Gặp lúc ma soái Hồ Quang phát thiếp mời bọn họ đến Tháp Lỗ Thành xem hoa long chủ nghệ thiêu chiến tái, ND, thiêu chiến, khiêu chiến, tái, thi đấu. Hy Lạp Đức vì cổ vũ nữ nhi, liền mang theo đến nơi này. Nghe Miêu Miêu nói xong, trong lòng Niệm Băng không khỏi cả kinh. Hy Lạp Đức thực lực cường đại quả nhiên giao du rất rộng. Cả ma soái quân phương đại viên đều là bằng hữu của lão. Miêu Miêu, hai ngươi vừa rồi kia lúc trước muội chưa từng thấy qua sao? Muội mau nhớ lại đi, tuy bọn họ sử dụng chính là hắc ám năng lượng, nhưng dù là người trong hắc ám, nếu không có mục đích nào đó cũng không dễ dàng ra tay như vậy. Miêu Miêu mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, ca ca không tin muội sao? Muội thật sự chưa từng thấy qua bọn họ. À u u kia mặc dù nhìn rất đáng ghét, nhưng lần này có thiện ý giúp đỡ muội, quan quan đã tiến hóa đến nhị giai. Xem ra kích thích ngoại giới đối với sự tiến hóa của chúng nó rất có lợi, sau này muội phải nghĩ biện pháp kích thích hơn nữa mới được. Tội nghiệp cho mấy sủng vật, trong không gian mà Miêu Miêu còn mờ mịt, chẳng biết sắp đến vận mệnh của chúng nó đáng thương như thế nào. Tâm niệm Niệm Băng liền biến chuyển, Miêu Miêu sẽ không lừa gạt mình, nhưng hai người kia vì sao lại muốn công kích nàng ta? Điều này rốt cuộc là thế nào? Tuy nhiên, dựa theo công kích của đối phương, tựa hồ cũng không có ý giết Miêu Miêu. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên tinh thần lực chấn động kịch liệt, áp lực cực đại làm hắn không khỏi thối về phía sau một bước. Trong phút chốc ánh mắt hắn liền tập trung vào bóng đêm cách đó không xa. Trong tay thánh diệu đao một lần nữa giơ lên. Trong bóng đêm một thân ảnh cao lớn chậm rãi đi ra. Niệm Băng, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Tiền bối, là ngài sao? Người tới đúng là Hy Lạp Đức. Mặc dù ngoài mặt lão rất bình tĩnh, nhưng trong mắt lóe ra tinh quang lãnh lệ. Miêu Miêu đã thấy cha, nhưng nàng không chạy tới mà giận dỗi nói: "Ba ba, như thế nào ba ba mới chịu trở lại? Vừa rồi Miêu Miêu bị người ta khi dễ, may mắn là có Niệm Băng ca ca giải cứu, nếu không con đã thê thảm rồi." Miêu Miêu nói tự nhiên có chút khoa trương, cho dù Niệm Băng không ra tay, dựa vào Hồ Ly nhị giai cùng Tiểu Trư, bọn họ muốn thương tổn nàng tịnh không phải dễ dàng. Hy Lạp Đức đi đến bên cạnh nữ nhi, kinh ngạc nói, có người khi dễ con, là ai? Miêu Miêu thật sự bỏ dầu thêm giấm, đem chuyện phát sinh lúc trước nói một lần, hoàn toàn tả hình dung thành một nữ vu đáng sợ. Nghe xong Hy Lạp Đức bị một trận hãi hùng, tay nắm lấy bả vai nữ nhi, khi xác nhận Miêu Miêu không có thương tổn gì mới thở ra nhẹ nhõm. Lão tự nhủ, đúng là hấp huyết quỷ, đã hơn nhiều năm không thấy loại sinh vật này. Lần sau con có gặp lại bọn họ thì cố gắng đừng để ý tới. Hừ, thừa dịp ta vắng mặt dám đánh lén nữ nhi ta, xem ra mấy tên hắc ám này sẵn sàng quấy rầy đây, chỉ là không biết hấp huyết quỷ hiếm thấy kia cấp bậc gì. Miêu Miêu kinh ngạc nói, hấp huyết quỷ, đó không phải rơi sao? Ba ba, con muốn có rơi làm sủng vật. Hy Lạp Đức nhíu mày nói, hấp huyết quỷ là một loại sinh vật hắc ám thuần chủng, thân hình có năng lực biến thành rơi, nhưng cũng không chính thức là rơi. Có huyết thống của người cho nên căn bản không có khả năng trở thành sủng vật. Huống chi tinh thần lực của hắc ám sinh vật so với các sinh vật hệ khác thì cường đại rất nhiều, tính nết lại bất hảo, rất dễ cắn trả lại. Lực lượng hấp huyết quỷ tốc độ tăng rất mạnh, nếu là một hấp huyết quỷ cấp bậc thân vương, sợ rằng chỉ có tạp la địch tư mới có thể đối phó, nhưng hấp huyết quỷ cấp bậc thân vương có thể không tồn tại, dù sao từ viễn cổ chi chiến. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút mới tiếp tục nói, hấp huyết quỷ cũng không quá đáng sợ, bọn họ cũng có nhược điểm của mình, mỗi khi trời sáng cho dù là thực lực hấp huyết quỷ cường thịnh trở lại, sức chiến đấu cũng giảm xuống không ít. Tộc nhân chúng ta trước kia từng nuôi dưỡng sủng vật hệ hắc ám nhưng phải nỗ lực rất nhiều, nhất là tinh huyết và linh hồn. Mặc dù trong thời gian ngắn thực lực tăng lên nhanh chóng, nhưng không phải chân chánh triệu hoán sư cường đại, mà có thể là do hấp huyết quỷ bảo vệ. Lai lịch tiểu nữ Vu U U kia quả là bất phàm, từ nay về sau con phải cẩn thận một chút, cố gắng không rời khỏi cạnh cha. Miêu Miêu có chút không phục nói, tại sao tiểu nữ Vu kia lại có hấp huyết quỷ làm sủng vật? Hy Lạp Đức mỉm cười, nói, nha đầu ngốc, bọn kia có thể không phải là sủng vật, mà là loại người hầu. Tiểu cô nương kia thi triển hắc ám ma pháp mặc dù không phải mạnh, nhưng theo mô tả của con, chính là hắc ám ma pháp chính tông. Trưởng bối của nàng ta năng lực e rằng sẽ không dưới cha đâu, cho nên việc có người hầu hấp huyết quỷ tự nhiên cũng là chuyện bình thường. Nghe đến đấy, Niệm Băng không khỏi chen vào, bọn họ không có địch ý gì, cũng không thật sự hạ sát thủ với Miêu Miêu. Hy Lạp Đức ngẩng đầu nhìn lại Niệm Băng, tình huống bọn người hắc ám rất khó đoán trước, tư tưởng bọn họ rất cực đoan, hành động so với thường nhân thường có chỗ bất đồng. Mà tại sao ngươi lại ở chỗ này? Điều này tựa hồ rất khéo nhỉ. Niệm Băng trong lòng tức giận, hắn biết Hy Lạp Đức đối với mình trước sau vẫn cảnh giác, bèn miễn cưỡng nén giận, lạnh nhạt nói, Hy Lạp Đức tiền bối, ta đến Tháp Lộ Thành tham gia Hoa Long Chủ Nghệ thiêu chiến tái, đang minh tưởng thì phát hiện hắc ám khí tức bèn đi ra, sự tình còn lại Miêu Miêu đã nói qua, ta xem Miêu Miêu như là muội muội, nàng gặp nguy hiểm thì ta không thể không xuất thủ, giờ cũng đã muộn rồi, ngài cùng Miêu Miêu nghỉ ngơi đi, xin cáo từ. Nói xong, không đợi Hy Lạp Đức hỏi lại, hắn xoay người nhắm hướng lữ điếm của mình mà đi. Niệm Băng ca ca, người không cần đi có được không? Miêu Miêu vội vàng kêu lên. Niệm Băng dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Miêu Miêu, mỉm cười nói, mau cùng cha muội về ngủ đi, nữ hải tử ngủ quá muộn có thể không đẹp a. Ca ca phải trở về rồi, hẹn tái kiến. Rất nhanh niệm động chú ngữ, thân thể hắn mượn bão phong tuyết nâng bay lên cao, trong nháy mắt biến mất không thấy. Đối với sự cảnh giác của Hy Lạp Đức, trong lòng hắn tràn ngập bất mãn, đồng thời hắn đối với khát vọng lực lượng càng thêm kiên định. Hắn rất minh bạch, trước mắt ai càng mạnh mẽ càng có nhiều quyền lực hơn, nếu thực lực của mình có thể đạt tới đồng dạng cấp độ với Hy Lạp Đức, hắn còn có thể đối xử với mình như vậy nữa sao? Nhìn Niệm Băng rời đi, Hy Lạp Đức nhíu mày, trong tâm thầm nghĩ mới ngắn ngủi nửa năm không gặp mà thực lực tên tiểu tử này tựa hồ mạnh mẽ rất nhiều. Băng hỏa đồng nguyên thật không phải tầm thường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 191, Lục Ti bàn toàn tiêu, hạ, ba ba. Ba ba vì cái gì mà muốn đuổi Niệm Băng ca ca đi? Hắn đã cứu con, ba ba không tạ ơn thì thôi, còn đối với hắn lạnh như băng. Niệm Băng lại đâu có đắc tội với ba ba. Thanh âm Miêu Miêu tràn ngập căm phẫn. Hy Lạp Đức nghiêm mặt nói, Miêu Miêu, con phải nhớ kỹ, con là một bạch nhân. Bạch nhân chúng ta có thế giới của mình, đối với bên ngoài càng ít tiếp xúc càng tốt. Vì biết người biết mặt biết chi tấm lòng, lòng người là cái khó nhìn rõ nhất. Con chỉ thấy một mặt tốt của Niệm Băng, nhưng không thể chân chính hiểu rõ được hắn. Con nhớ kỹ cho cha, từ nay về sau không tiếp xúc với hắn nữa, rõ chưa? Không, con không rõ. Miêu Miêu cãi lại, Niệm Băng ca ca đối với con tốt như vậy, như thế nào lại là người xấu cho được? Lúc trước hắn vì cứu con mà chịu hy sinh chính mình,